Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, xương trắng tôm mẫu quải, chương 874, xương trắng tôm mẫu quải, mới nhất bà báo, ngày mai sẽ là 515, khởi điểm đầy năm khánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày, ngoại trừ gói quà túi sách, lần này, 515 tiền lì xì cuồng phiên. Nhất định phải xem, tiền lì xì nào có không cướp đạo lý. Định thật đồng hồ báo thức ngang tương đương chương 2. Đưa lên, khí trời biến hóa cũng quá nhanh hơn. Ngày hôm qua vẫn là mặt trời chói chang. Bần đạo ở chân quần sóc ngồi trước máy vi tính gõ chữ. Ngày hôm nay liền khỏa lên vũ nhung phục, tay đều có chút đông. Không thể nghi ngờ. Con này hình thể khéo léo cá mập hẳn là này quần cá mập yêu bên trong thám báo. Cái kia thanh giải yêu vương có thể khó đối phó, dẫn đầu con này cá mập yêu vương vận tính có. Chút đầu óc, có chút chần chờ nói rằng, muốn nói tới quần cá mập yêu, ở biển hỗn loạn vực bên trong cũng là có tiếng có số. Chúng nó cũng không giống cái khác yêu quái như vậy chiếm cứ một mảnh đất bàn sinh sôi sinh lợi. Nói đúng ra, chúng nó chính là một đám chung quanh du đãng giặc cướp. Hoặc là nói giặc cỏ, nhìn chúng rồi nơi nào mới có lợi, liền đi mò trên một cái, trắng trợn giết chóc một phen, ăn đủ đồ ăn sau khi liền lập tức lách người, ỉ vào tốc độ chờ chút ưu thế. Này quần cá mập yêu ở biển hỗn loạn vực trải qua thực tại khoái hoạt. Hầu như để hết thảy yêu vương đều có chút nghe ngóng biến sắc. Đương nhiên, gặp gỡ thanh giải yêu vương như vậy để phòng ngự lực cường hãn mà xưng yêu vương. Cá mập yêu vương vẫn phải là suy tính một chút, nếu như đàn cá mập tổn thất quá to lớn, thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Dù sao cá mập yêu tuy nói cường hãn, nhưng không có địa bàn cố định, hơn nữa sinh sôi năng lực yếu kém. Điều này cũng khiến cho chúng nó bộ tộc rất khó nhanh chóng mở rộng lên. Ở thoáng cân nhắc sau khi, cá mập yêu vương quyết định vòng qua thanh giải yêu vương địa bàn. Đi đầu công kích những kia tôm yêu địa bàn. Cho nên, chúng nó đi tới phương hướng lập tức chuyển hướng. Từ đáy biển ôn tuyền khu vực chuyển hướng một con xương trắng tôm mẫu địa bàn. Được rồi, đơn giản tới nói, chúng nó hoàn toàn đem xương trắng tôm mẫu xem là phổ thông tôm yêu. Xem là chúng nó có thể tùy ý nghiền ép. Giết chóc kẻ đáng thương, hô, bởi cá mập yêu tốc độ không chậm, chúng nó rất nhanh sẽ cùng một đám xương trắng tôm quần tao ngộ. Những này hình thể vẻn vẹn so với ngón tay lớn hơn một điểm xương trắng tôm mini ở cá mập yêu. Trong mắt, được cho ngon miệng tiểu điểm tâm ngọt, mở ra miệng lớn, mạnh mẽ nỗ lực, sau đó hút một cái, đến hàng ngàn tiểu tôm sẽ bị hút vào trong miệng. Cắn nuốt, này quần xương trắng tôm chính là xương trắng tôm mẫu phái ra điều tra tôm quần. Số lượng bất quá 20.000, vẻn vẹn chỉ là xông lên phía trước nhất mấy con cá mập yêu qua lại một cái nỗ lực liền bị chúng nó. Ăn sạch sành xanh, cảnh này khiến theo ở phía sau cá mập yêu đều có chút oán giận. Đương nhiên, quần thể bên trong tranh nháo rất nhanh sẽ bị cá mập yêu vương cho trấn áp xuống. To bằng nắm tay quyết định địa vị điểm này, ở cá mập trong đám đặc biệt đột xuất, nháo cái gì nháo, con tôm đạt được nhiều là, cá mập yêu vương xác thực không sai, vẻn vẹn tiến lên không tới mấy trăm mét, lại một đám xương trắng tôm xuất hiện, để cá mập yêu môn kinh dị chính là, những xương trắng này tôm đúng là có vẻ thông minh một chút, nhìn thấy cá mập yêu lại đây, vội vàng chạy ra. Nhưng loại này dãy giụa không thể nghi ngờ là vô dụng. Rất nhanh sẽ bị cá mập quần đuổi theo, từng cái nuốt chửng sạch sẽ. Ở sau đó lữ đồ bên trong, cá mập yêu môn đúng là gặp phải không ít tôm quần. Nhưng chúng nó hoàn toàn không có ý thức đến, những này tôm quần xuất hiện khiến cho chúng nó chính đang xoay quanh. Không cách nào tới gần xương trắng tôm mẫu vị trí bãi đá ngầm mà lúc này xương trắng tôm mẫu. Chỗ, lượng lớn chứa đựng hạ xuống tôm trứng chính đang hăng hái ấp bên trong. Số lượng hàng trăm ngàn xương trắng tướng tôm các loại động thực vật thi thể nhanh chóng tha duệ. đến những này tôm trứng vị trí đá ngầm pháo đài bên trong. Cung cấp vừa ấp đi ra ấu tôm dùng ăn. Muốn nói những kia cá mập yêu không ham muốn này điểm miệng lưỡi chi muốn. Mà là trực đảo hoàng long. Xương trắng tôm mẫu sợ là sớm đã bị những kia cá mập yêu cho nuốt lấy. Phải biết, vệ tiểu bắc vì phòng ngừa này một vùng biển bị xương trắng tôm cho hết mức gặm đi. Nghiêm ngặt hạn chế xương trắng tôm số lượng, đang không có bị nguy hiểm thì, mỗi đầu xương trắng tôm mẫu bên người xương trắng tôm số lượng không thể vượt quá 100 vạn. Đương nhiên, 100 vạn số lượng xương trắng tôm, trên căn bản có thể bảo đảm xương trắng tôm mẫu an toàn. Xương trắng tôm mẫu sinh hạ tôm trứng đều sẽ bị phong đông lên. Mà ở tao ngộ xa yêu quần như vậy nguy hiểm thì, những kia tôm trứng sẽ tuyết tan, cũng nhanh chóng ấp, có thể tưởng tượng một chút, xương trắng tôm mẫu thời gian dài như vậy bên trong sinh hạ tôm trứng số lượng sẽ có bao nhiêu? Vẻn vẹn 20 phút thời gian, từ đá ngầm trong khe hở không ngừng chui ra xương trắng ấu tôm số lượng liền vượt quá 1000 vạn số. Lượng, sau khi mỗi phút chui ra ấu tôm cũng là lấy 1000 vạn kế. Rất nhanh, đưa vào đá ngầm pháo đài đồ ăn liền bị ấu tôm ăn sạch sành xanh. Không có đồ ăn làm sao bây giờ? Những kia đã bị đói bụng bao phủ ấu tôm đưa ra đáp án. Ở một ít xương trắng tôm dẫn dắt đi, những này ấu tôm giống như là thủy triều hướng về xa yêu quần phương hướng bơi lội quá khứ. Chỗ đi qua, mặc kệ là rong biển vẫn là hải món ăn, thậm chí còn các loại sinh vật. Đều bị những này đói bụng khó nhịn ấu tôm ăn sạch sành xanh. Rốt cục, cuối cùng một đám chung quanh thoát thân xương trắng tôm bị xa yêu môn ăn sạch sành xanh. Đến lúc này, cầm đầu xa yêu vương vừa mới muốn lên mục đích của chính mình. Lão ăn những này con tôm nhỏ có ý gì à? Đi, mục tiêu, đầu kia tôm yêu vương đá ngầm pháo đài. Ở xa yêu vương dẫn dắt đi. Xa yêu môn hoan hô ở trong nước biển hình thành một đường thẳng. Xông thẳng xương trắng tôm mẫu vị trí. Rất nhanh, xa yêu vương liền cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Phía trước trong nước biển làm sao mù sương một mảnh. Tuy nói xa yêu thị lực cũng không được. Nhưng làm yêu quái, chúng nó đang đến gần một ít sau khi vẫn là nhìn thấy nhào tới trước mặt xương trắng tôm quần. Ban đầu thời gian, những này xa yêu còn cảm giác rất hưng phấn, lại một trận bữa ăn ngon đến rồi, mở ra miệng lớn chính là một trận nuốt chửng. Nhưng rất nhanh, xa yêu môn phát hiện, đập tới xương trắng tôm quần gần giống như không có chừng mực. Lít nha lít nhít, số lượng đã không cách nào tính toán, đồng thời những này con tôm nhỏ hung hãn hướng về chúng nó phát động phản kích. Hầu như mỗi một điều xa yêu đều nằm ở xương trắng tôm trong vòng vây. Mỗi thời mỗi khác, những xương trắng này tôm đều sẽ hướng về những này xa yêu vung lên chính mình cái kìm. Cũng từ trong miệng phun ra có ăn mòn hiệu quả xương trắng. Tuy nói cá mập yêu da rẻ ở ngư yêu bên trong đều được cho cứng cỏi. Nhưng thời gian hơi trường, ăn mòn xương trắng liền nổi lên hiệu quả. Thực lực hơi nhược một ít xa yêu trước hết gặp xui xẻo. Theo chúng nó da rẻ bị ăn mòn thùng, dù cho vẻn vẹn chỉ là một cái lỗ nhỏ, xương trắng tôm gần giống như phát rồ như thế, liền hướng về thủng chỗ chui vào, ý đồ chui vào xa yêu trong cơ thể. Vân, ở ăn mòn xương trắng vây quanh bên dưới, da rẻ một khi thủng, tự nhiên không thể chỉ là một chỗ, ngăn ngắn mấy chục giây thời gian. Những kia xa yêu trên da liền xuất hiện số lượng hàng trăm chỗ trống. Ở những này chỗ trống bên trong, nhồi vào xương trắng tôm ni mà xương trắng tôm chui vào sau khi không phải là tới làm khách. Chúng nó không chỉ vung lên cái kìm liều mạng lôi kéo xa thịt, đem đưa vào trong miệng, đồng thời gia tăng ăn mòn xương trắng phụt lên tốc độ. Mặc dù loại này phụt lên tốc độ sẽ làm chúng nó rất chết nhanh đi. Cũng sẽ không tiếc, đại vương, cứu mạng, khi, làm, con thứ nhất xa yêu toàn thân thủng, bị xương trắng tôm chui vào trong cơ thể phân thực thời gian. Con lại xa yêu sợ hãi. Nói thật, cảnh tượng như vậy đối với sinh vật sợ hãi hiệu quả. muốn vượt xa bị một cái nuốt vào chờ chút loại hình cảnh tượng. Xa yêu môn dường như người bị. Được rồi, trên thực tế, ngoại trừ cường tráng nhất mấy chục con xa yêu, còn lại xa yêu trên người đều hoặc nhiều hoặc ít thủng. Cảm nhận được trên da truyền đến nóng bỏng cảm, cảm thụ xương trắng tôm cắn xé chính mình bắp thịt thống khổ. Lưu Phong xuất hiện, hơn trăm đầu xa yêu hoảng loạn chạy trốn. Nhưng bởi hoảng loạn, nhưng một con nhảy vào càng nhiều xương trắng tôm trong đám mani, đây là một hồi xích quả đại tán. Sát, Ti nói trước lúc này, xa yêu môn nuốt lấy xương trắng tôm số lượng đã vượt qua mấy hơn triệu. Nhưng tương tự chúng nó rơi vào đến đối phương vây quét sau. Liền ngay cả đầu kia xa yêu vương đều có vẻ sợ hãi lên. Nước biển bắt đầu lăn lộn. Ở loại này sợ hãi bên trong, xa yêu vương nhấc lên sóng to gió lớn, đem bất kỳ dám to gan nhích lại gần mình xương trắng tôm xoắn thành mảnh vỡ. Không thể không nói, này xa yêu vương thực lực vẫn có, làm xa yêu trong đám người mạnh nhất. Con này xa yêu vương sinh vật đẳng cấp chính là 4 sao tinh anh. Đây là xa yêu thiên phú. Chúng nó trời sinh liền rất cường đại. Đồng thời có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đơn giản tới nói, tôm yêu nếu như vận may vô cùng tốt, ở đồng dạng trong thời gian, trưởng thành tốc độ vẻn vẹn chỉ là xa yêu 1/5 thậm chí còn càng thấp hơn. Nói cách khác, nếu như không phải này xa yêu trời sinh sẽ không có chiếm cứ địa bàn ý thức. E sợ này xa yêu vương đều có thể trở thành mảnh này biển hỗn loạn vực bên trong người mạnh nhất. Chung quanh lẩn trốn, chung quanh đánh cướp, lãng phí quá nhiều thời gian. Dù sao, làm cường đạo, cũng rất khó nói có thể ăn no, mà chiếm cứ một cái vững chắc địa bàn. Không thể nghi ngờ sẽ làm cường giả càng mạnh hơn. Đặc biệt là xa yêu loại này nguyên bản liền khá mạnh hạn yêu quái vật chủng. Được rồi, xương trắng tôm coi như là số lượng nhiều hơn nữa. Cũng không cách nào đối với 4 sao tinh anh cường đại quái vật tạo thành tổn thương quá lớn. Cho nên, ở một phen sóng to gió lớn sau khi, xa yêu vương thuận lợi giết chết phần nhỏ xương trắng tôm. Đồng thời mang theo hơn trăm đầu xa yêu lao ra vòng vây. May mắn tìm tới xương trắng tôm mẫu xào huyệt, những kia không có vận may chạy ra xương trắng tôm quần đáng thương xa yêu truyền đến thống khổ. Thanh, để xa yêu vương lửa giận bốc lên, nhưng nó biết, không thể trốn ra được thuộc hạ là không cứu. Chúng nó đã thủng trăm ngàn lỗ, vô số xương trắng tôm chui vào thân thể của bọn họ. Còn lại xương trắng tôm quần đủ để đưa chúng nó từ trong tới ngoài gặm đến một điểm không còn sót. Lại một chút cạn, báo thù, không thể nghi ngờ trở thành xa yêu vương lúc này lửa giận phát tiết khẩu. Ngang dọc biển rộng nhiều năm như vậy, xa yêu vương vẫn là lần thứ nhất bị một đám con tôm nhỏ bức đến cái này mức. Cho nên, mặc dù lúc này xương trắng tôm mẫu xào huyệt 4 phía nắm giữ càng nhiều xương trắng tôm, xa yêu vương vẫn là phát động công kích, sóng lớn ở đáy biển sinh thành, hướng về đá ngầm pháo đài đập tới. Muốn nói tới một chiêu vẫn là rất hữu hiệu, nhóm lớn xương trắng tôm bị sóng lớn quyển đến trên đá ngầm. Tạp thành thịt vụn, ở xa yêu vương thao túng sóng lớn trước mặt, xương trắng tôm tất cả năng lực hầu như không có một chút tác dụng nào. Từng mảng xương trắng tôm không ngừng bị sóng lớn xoắn thành mảnh vỡ. Nhưng càng nhiều xương trắng tôm thì lại không ngừng vọt tới. Nếu như liền như vậy rằng co nữa, lấy xương trắng tôm mẫu dự trữ lên tôm trứng, dây dưa đến chết xa yêu vương đều không phải bất cứ vấn đề gì. Cuối cùng xa yêu vương một phát tàn nhẫn, đẩy vô số xương trắng tôm vây công. Xuất lĩnh còn lại xa yêu liền hướng về đá ngầm pháo đài đánh tới. Hành động này vì là xa yêu vương thu được thắng lợi cuối cùng đạt được thời cơ. Cái kia đá ngầm pháo đài tuy nói vẫn tính cứng rắn. Nhưng ở xa yêu không ngừng va chạm bên dưới, rất nhanh sẽ phá tan đến. Mặc dù những kia xương trắng tôm lúc này liều mạng công kích, cũng không cách nào cứu vãn xương trắng tôm mẫu tính mạng.